Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu, không biết nữa, chủ quán lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn thế. Cao Viễn đột nhiên có chút muốn chuyển nhà, chuyển đến cái sân cũ ở ngõ Lê Hoa này. Thực sự không phải bí ẩn, phải đến ngày mai mới biết được. Diệp Cửu Cửu cười giải thích một câu, rồi lại vào bếp bận rộn. Bản thân cua hoàng đế đã rất tươi, cộng thêm tủ lạnh thần kỳ, biển cả gia trì, hương vị tự nhiên rất ngon. Diệp Cửu Cửu không chuẩn bị bất kỳ cách chế biến phức tạp nào. Chỉ hấp, vì cua hoàng đế quá to, nồi hấp không nhét vừa nên Diệp Cửu Cửu đành phải dùng nồi sắt. Nồi sắt vừa mới nhét vừa, TBC, cũng chỉ khoảng 7-8 cân. Nếu có con nào nặng vài chục cân thì cái nồi này cũng không nhét vừa. Diệp Cửu Cửu hấp xong thì bắt đầu pha nước chấm. Cua hoàng đế xa xỉ như vậy, nhất định phải chuẩn bị thêm vài loại nước chấm. Mỗi loại 5 loại, cay, chua ngọt, tỏi, mù tạt, nước tương. Sau khi cua hoàng đế hấp xong, cô ấy lấy đĩa lớn nhất, lót dưới một lớp lá xà lách đã rửa sạch. Sau đó bày cua hoàng đế lên trên, xung quanh bày một vòng nước chấm, thêm cả đá khô bốc khói mờ ảo. Một đĩa cua hoàng đế đắt tiền đã hoàn thành. Tiểu nhân ngư nhìn con cua hoàng đế đỏ au sau khi hấp chín, thèm thuồng nuốt nước bọt. Cái này ngon, thực sự rất ngon, nhưng là khách hàng mua. Lát nữa chúng ta ăn những con cá khác. Diệp Cửu Cửu an ủi tiểu nhân ngư, sau đó mang đồ ăn lên. Chu Chu nhìn con cua hoàng đế còn lớn hơn dự kiến, vội vàng lấy điện thoại ra chụp. To quá, cô ấy chụp xong thì lau tay, sau đó dùng sức bẻ một chiếc càng cua to, cắt bỏ lớp vỏ bên ngoài, để lộ phần thịt cua béo ngậy bên trong. Trắng nõn, to khỏe, thoang thoảng mùi tươi. Cô ấy cẩn thận rút thịt càng cua, trực tiếp nhét cả một chiếc vào miệng. Tươi ngọt mềm mại, khoảnh khắc cắn vào, cô ta cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đều được nước biển tràn ngập. Mặn mặn, tươi tươi, ngon không chê vào đâu được. Cao Viễn nhìn chiếc càng cua to khỏe béo ngậy kia, ghen tị đến mức nước mắt chảy dài. Biết thế lúc nãy tôi ít đi vệ sinh 5 phút, con cua hoàng đế đó đã là của tôi. Hu hu hu, đáng tiếc là không có. Cao Viễn hối hận đến mức ruột gan đứt từng khúc. Nếu có thể cho hắn ta một cơ hội nữa, nếu trên đời không có thuốc hối hận, con cua hoàng đế đó nhất định là của hắn ta. Vài bàn khách khác cũng chứng kiến cảnh Chu Chu ăn chiếc càng cua đầu tiên. Nhìn vẻ say sưa của cô ấy không khỏi nuốt nước bọt. Họ đến khá sớm, nhưng thấy một con cua hoàng đế phải 2 vạn, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ tiền. Thực ra cũng không phải không có tiền, chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt. Bây giờ nghĩ lại còn không bằng gọi luôn. Mọi người cùng nếm thử, chia đều ra cũng không quá đắt. Tiểu nhân ngư thèm thuồng đi đến bên cạnh, mắt nhìn con cua hoàng đế trên bàn. Cô bé đột nhiên hơi nhớ nhà. Ở nhà muốn ăn thì cứ ra bát, nhưng ở đây cái gì cũng phải trả tiền. Cô bé đầu không ăn được. Chu Chu cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư đang nuốt nước bọt ừng ực, cười hỏi, cũng muốn ăn sao? Tiểu nhân ngư gật đầu. Chu Chu cắt 2 chiếc càng cua to đưa cho tiểu nhân ngư. Cho em 2 cái, cảm ơn. Tiểu nhân ngư không khách sáo nhận lấy càng cua, mỗi tay cầm 1 chiếc nhét vào miệng, nếm thử hương vị rồi cô bé cười thỏa mãn. Ở đây cũng có thể ăn cua hoàng đế, cô bé cũng không nhớ nhà đến vậy nữa. Cách chương.